Mời quý vị nghe truyện ma Lột da người, tác giả Lão Cổ. Bóng tối phủ kín thôn Tân Định như một tấm màn nhung khổng lồ trùm xuống cả ngôi làng. Đêm nay không trăng, chỉ có mây đen vần vũ. Phía sau lớp mây lờ mờ ánh đỏ sẫm hòa lẫn trong màu trời u ám. Sấm chớp bỗng lóe lên, rọi sáng cả một vùng rộng lớn rồi tắt lịm. Âm thanh như tiếng trời gầm, làm rung chuyển cả đất trời. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn bay mớ lá cây cùng bụi bặm. Trong không khí u ám nặng nề đó, từng tiếng bước chân loạt xoạt bước nhanh trên con đường đất. Tia sáng vừa lé lên chớp mắt, soi rõ một bóng dáng quái dị thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm đặc quánh, hình thù vô cùng lạ lẫm nhưng lại mang dáng dốc của một con người. Nó cao chừng 1m6, thân thể gầy guộc, lưng còng, khuôn mặt xanh lè xanh lét, làn da khô ráp teo tóp dính sát vào khung gò má. Đôi mắt lõm sâu hiện lên một màu đỏ rực, cùng con ngươi dài hẹp xe lại tựa như mắt rắn. Chỉ thấy bóng người đó chạy nhanh trong đêm, thoát cái đã xuyên qua lùm cây. Sấm chớp vừa biến mất cũng là lúc bóng người quỷ dị đó không còn thấy đâu nữa. Đằng xa xa, một nhóm người tầm 7-8 người truy đuổi theo phía sau. Người cầm cuốc, kẻ cầm gậy gộc, vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra vô cùng giận dữ. Lão Quân, người có chức quyền nhất ở trong cái làng Tân Định này, vốn là trưởng thôn, năm nay đã 50 tuổi. Ông ta đảo đôi mắt nhìn quanh một lúc, trước mắt là đồi núi chập trùng, cây cối mọc san sát nhau che khuất tầm nhìn. Trong bóng đêm đen đặc đó lại không thấy bóng dáng người vừa rồi đâu. Ông Quân hừng hực lửa giận nói: "Mẹ nó chứ, con quỷ đó chạy đâu mất rồi?" Một gã đàn ông cầm cuốc bước lên: "Trưởng thôn à, đây là lần thứ hai nó xuất hiện làm loạn, đã có hai người chết rồi đó. Nó bị thương chạy vào rừng sâu, người thường như mình á đuổi theo e là liều mạng. Hay quay về đi, mời thầy tới xem sao. Con quỷ đó chắc sống trong rừng lâu lắm rồi, người thường khó địch lại, lại còn làm nó bị thương, nó hận lắm, kiểu gì nó cũng quay lại giết tiếp." Ông Quân nhíu mày, cuối cùng đành phất tay: "Về nhà rồi tính sao." Đám người dõi mắt nhìn nhau, sau đó đi theo ông Quân về lại làng Tân Định. Làng này vốn là nơi đất chật người đông, nhân khẩu hơn 300 người, nằm lọt thỏm giữa một thung lũng nhỏ, bốn phía bao quanh các ngọn núi lớn, cây cối dày đặc, chỉ có một con đường mòn duy nhất dẫn đến ra thị trấn. Mùa khô thì dễ đi, tới mùa mưa, đường ngập trong sình lầy, xe cộ muốn băng qua để vào trong làng cũng phải mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mặc dù bình thường chỉ mất nửa giờ là qua được. Trong làng Tân Định, nhà cửa mọc san sát nhau, đan bằng tre lá hoặc nhà tranh vách đất, nền thì gồ ghề nhô lên thành những khối u lớn bé kỳ dị. Hai bên là ruộng lúa, cạnh đó có một con suối lớn từ thượng nguồn đổ xuống, đủ để cung cấp nước tưới tiêu cho cây trồng. Nằm giữa làng có một ngôi nhà hội đồng tương đối rộng rãi, từng ngọn đuốc cháy bập bùng sáng tỏ bên ngoài hiên, soi rõ toàn bộ khung cảnh quanh đó. Trước sân có hàng chục người túm tụm lại, bao quanh thành một hình tròn, có người còn cố ý chen lấn vào. Thoang thoảng trong gió lạnh là cái mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi từng người một, cùng tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ vang lên xé tan màn đêm. "Trời ơi con ơi, sao con lại ra nông nỗi này?" Giữa đám người đông nghịch đang tụm lại, có một thi thể người con gái còn khá trẻ. Trên thân vẫn mặc chiếc áo bà ba màu tím, quần lính đen. Thi thể được đặt trên một chiếc giường tre, bên dưới đã lót sẵn một tấm chiếu manh. Hai tay cô gái đặt lên bụng, trên đó còn có một con dao rỉ sét đặt ngang. Làn da cô ấy trắng toát, không có chút giọt máu nào. Chiếc nón lá nằm chỏng chơ bên cạnh, phần trong nón có vài vết máu tươi vẫn còn loang lổ. Điều khiến mọi người rùng mình kinh hãi nhất chính là diện mạo của cô gái bây giờ. Khuôn mặt không còn nhận diện được nữa, do phần da bị ai đó tàn nhẫn lột đi, chỉ còn phần thịt đỏ hỏn. Con người trừng trừng mở lớn, chết mà không nhắm mắt. Rồi nhặn cứ bù do che qua lại, nhàn khói bay lẫn dẫn mà vẫn không thể đuổi được bọn chúng. Khủng khiếp hơn, da mặt cùng phần tóc gáy bị lột lại nằm ngay bên cạnh. Nó vẫn còn dính vào cái đoạn da cổ chưa có đứt rời. Da dẻ gấp lại thành cục, từng dòng máu đỏ tươi đặc sệt loang lổ trên tấm chiếu cũ kỹ. Có điều, vụ án mạng lần này con quỷ đã ra tay hụt. Lần trước khi họ tới, thi thể cô gái kia toàn thân bị lột sạch, chỉ còn phần thịt gớm ghiếc, da mỏng như sương, thậm chí có thể nhìn xuyên qua, không giống như xác cô Hạ bây giờ vẫn còn tươi mới. Trong không khí tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gào khóc thảm thiết của người phụ nữ, tiếng máu nặng nề nhỏ xuống đất vang lên từng tiếng đong đong, nghe ớn lạnh ruột gan. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, cảm giác trong bụng mình có con gì đó bò qua, làm nó cứ cồn cào như muốn nôn mửa. Một ông lão tay chống gậy thở hắt ra một hơi, rùng mình nói: Con bé Hà là người thứ hai rồi, không bắt được con quỷ đó, e là đại quả ập xuống làng mình mất. Nghe nói nó trúng đạn, không biết ông Quân có bắt được không? Chỉ mong là bắt được á, để làng yên ổn. Con quỷ lột da người, không biết từ đâu tới, cũng không rõ là gì. Chỉ biết nửa đêm, nó hiện thân kéo lê thi thể Hạ. Trai tráng cầm súng cầm nỏ bắn theo. Nó trúng đạn, hét lên thảm thiết, mắt đỏ rực nhìn từng người, rồi bỏ chạy vào rừng. Họ tin đó không phải là người, mà là quỷ yêu. Bà Bân gục bên xác con gái, khóc đến ngất liệm đi. Ông lão thở dài: Chồng mất sớm, hai mẹ con nương tựa nhau, giờ con bé chết thảm thế này, sau này bà ấy sống sao đây? Đúng lúc ấy, nhóm ông Quân trở về, nhìn thấy thi thể của Hạ, ai nấy cúi mặt. Ông Quý lên tiếng: Sao rồi Quân, có bắt được chưa? Dạ anh Quý à, nó chạy nhanh quá, tụi em lần theo vết máu nhưng mà không kịp. Nó vào rừng sâu, sợ anh em gặp nguy nên đành quay về. Cả sân lộ rõ sự thất vọng. Người trung niên trong đoàn nói thêm: Chúng ta sẽ mời thầy tới, biết đâu xử được nó. Mong là giải quyết được đi. Còn thi thể con Hạ, báo chánh quyền xuống kiểm tra, để vậy không ổn đâu. Em đã cho người báo rồi, chắc họ cũng sắp tới đó. Mọi người nhìn nhau trong bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đến khó thở. Chừng nào con quỷ đó còn lẩn vẩn, chừng ấy họ còn sống trong bất an. Chẳng bao lâu, công an xuống phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, rồi bàn giao thi thể cho gia đình bà Bân lo hậu sự. Nguyên nhân cái chết vẫn đang điều tra, nhưng bước đầu nhận định hai vụ án có cùng hung thủ, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ông Quân tất bật suốt ngày đêm. Về nhà, ông dặn vợ con tuyệt đối không được ra ngoài, rồi kể lại mọi chuyện cho bà Tranh nghe. Bà chỉ nghe lời đồn, chứ chưa tận mắt chứng kiến, nên khi nghe chồng thuật lại, da gà nổi khắp người. Hai con trai ông đã lên thị trấn học từ hơn một năm trước. Trước cả vụ án đầu tiên, nên không hay biết làng đang chìm trong kinh hoàng. Trời đất ơi! Ông thấy con quỷ đó thiệt hả? Ông Quân gật đầu. Không chỉ ông, nhiều người cũng tận mắt thấy. Mà trong xóm giờ không được yên ổn lắm đâu. Bà đừng có đi đêm nữa, cứ ở nhà cho nó lành. Khi nào bắt được con quỷ đó xong thì muốn đi đâu thì đi. Rồi ông tính mời thầy nào về? Bây giờ tìm thầy khó lắm ông ơi. Bà lo quá. Cái tụi thằng Chiến thằng Quy sáng nay tranh thủ lên đường rồi, chắc cũng không lâu nữa đâu. Mà thôi, đi ngủ sớm đi, mai tôi còn lên công an xã lấy giấy tờ, rồi ghé nhà bà Bân thắp cái nén nhang nữa. Thi thể Hạ được trả về từ chiều. nhà bà Bân đang lo hậu sự. Nửa đêm, gió ngoài đồng len qua kẽ cửa, mang theo hơi lạnh buốt. Vợ chồng ông Quân ngủ riêng, bà Tranh trong phòng, còn ông nằm ngoài sân, giăng mùng phủ thêm lớp ni lông chống sương. Trời vẫn âm u, không trăng không sao, cả làng tối om im lìm. Ông Quân chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng vò vè bên tai như mũi. Ông trở mình dùng tay xua đi. Tấm ni lông trên mùng vàng lên tiếng nước nhỏ giọt. Ông giật mình bật dậy. Chết cha, trời chuyển mưa rồi. Ông vội gom chăn chiếu. Đúng lúc ấy bên tai vang lên tiếng gọi thì thào. Chú Quân ơi, chú ơi. Ông quay phắt lại, không thấy ai. Từ phía lùm cây xa xa, một bóng người bước ra. Váy trắng dài, tóc ngang lưng, gương mặt trẻ trung nhưng mờ ảo. Ủa, ai đó? Là cô vừa mới kêu tôi hả? Dạ, là con nè chú. Cô kêu tôi có chuyện gì không? Mà nhìn cô lạ quá, không có giống người ở đây thì phải. Cô con gái nhà ai vậy? Ban đêm ban hôm, sao không về nhà ngủ nghỉ, còn mò tới đây chi vậy? Bộ không biết xóm này có ma quỷ lộng hành hả? Chú ơi, con là Lành, nhà con cũng ở xóm này nè chú. Má con tên Phượng, chú biết không? Ông Quân cố nhớ, nhưng trong làng không có ai tên Phượng. Ông định hỏi thêm thì cô gái vẫy tay, giọng thều thào. Chú đi với con đi chú. Con chỉ nhà con ở cho chú thấy. Chú thấy xong là biết à. Lúc này ông mới nhìn rõ khuôn mặt cô. Nó trắng bệch như khăn tan, ánh mắt trống rỗng. Trên trán bên phải là vết khâu dài bằng chỉ đỏ. Ông sực nhớ tới cô Huyền, nạn nhân trước, cũng có vết thương ở trán. Bất ngờ thân thể ông tự động bước theo cô gái. Ông hoảng hốt dùng giấy, nhưng không điều khiển được. Chuyện gì thế này? Sao mình lại đi theo vậy nè? Cô gái không bước mà lướt trên không. Lưng dính bùn đất, tóc bết lại. Phía sau gáy lộ rõ đường chỉ khâu, kéo hai mảng da dính sát nhau. Ông Quân bị kéo theo, lướt qua con đường ra khỏi làng. Cành chà là gai nhọn quệt qua, nhưng thân thể ông xuyên thẳng qua chúng như không hề tồn tại. Đến giữa đường, cô rẽ vào bụi lau sậy, thân thể cô xuyên qua ông. Lúc ấy, ông mới hoàn toàn tin mình đang gặp ma. Sau bụi lau là rừng keo tan hoang, cô dẫn ông tới căn nhà đất bỏ hoang, mái mục nát, vách nứt vỡ. Đó, nhà con đó chú. Nhà có mỗi hai má con ở à? Ông nheo mắt nhìn vào, bên trong tối om, nhưng ông vẫn thấy thấp thoáng có người. Ông lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, bước vào. Một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt, kèm cái mùi tanh của máu và mùi tử khí nồng nặc. Bên trong, cảnh tượng khiến ông chết lặng. Một bóng người gầy guộc nằm trên võng đung đưa, tay cầm tấm da người, chậm rãi khô từng mũi chỉ. Khuôn mặt xanh xám, hốc mắt sâu hấm, còn người dài hẹp như rắn. Đó chính là con quỷ. Trên tay nó là tấm da đầu của một bà lão tóc bạc. Hai chân ông Quân mềm nhũn, con quỷ quay đầu, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy ông. Ông Quân xanh mặt, tim đập thình thịch. Ông biết rõ cả hai đều là quỷ lột da. Không kịp nghĩ nhiều, ông quay đầu bỏ chạy vừa gào thất thanh. Quỷ, trời ơi, bớt người ta có quỷ. Ông dốc hết sức bình sinh, dắt chân lên cổ mà chạy. Ông liều quay đầu nhìn lại, không còn bóng cô Lành nào cả, chỉ thấy hai con quỷ giống hệt nhau đứng trước căn nhà quan. Một trong số đó vẫn vẫy tay. Ông cắm đầu chạy, càng chạy hai chân càng nặng như bị ghì xuống. Ông hoảng loạn cố dùng lên, cuối cùng cũng thoát được. Ông lao thẳng về phía làng. Hai bóng quỷ đứng im nhìn theo. Lạ lùng thay, giữa nỗi sợ hãi, ông lại cảm nhận được một thứ buồn bã mơ hồ len vào tim. Hình bóng họ nhỏ dần, rồi chỉ còn là hai chấm xanh lờ mờ giữa rừng. Ông nhắm mắt chạy bừa. Ông đâm sầm vào cái thứ gì đó cứng như tường đá, ngã ngửa ra đất. Ngẩng mặt lên, ông chết lặng. Trước mặt là con quỷ mặt xanh gầy gò. Không biết từ lúc nào, nó đã đứng trước chắn đường. Nó nhe miệng cười, cái miệng ngoác đến tận mang tai. Ông Quân hét toáng lên một tiếng rồi ngất lịm. Trời vừa sáng, ánh nắng bình minh soi rọi xuống thung lũng làng Tân Định, xua tan đi cái không khí âm u lạnh lẽo của buổi tối muộn. Người người bắt đầu ra khỏi nhà, bận rộn công việc của riêng mình. Mấy bà tranh thủ lúc trời còn chưa sáng, đem mớ rau chở lên thị trấn, bán lấy tiền mua nhu yếu thực phẩm. Đàn ông thì bận bịu việc đồng án, cùng những việc nặng nhọc trong nhà. Bà Tranh cũng vừa thức dậy từ sớm, ra vườn hái mớ rau, sẵn tiện nấu nướng để ăn sáng. Thấy ông Quân vẫn còn ngủ say như chết, bà cũng không có ý định gọi ông ấy dậy. Một lúc sau, ông Quân từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng từ lúc nào. Mồ hôi mồ kê đổ đầy người lúc sáng sớm, đã thấm khô vào vải chăn, làm nó bốc lên mùi khó chịu. Ông ngồi lặng hồi lâu, nghĩ lại đêm qua chỉ là giấc mộng. Ông thở phào, thu dọn mùng mền, ăn chén cháo cá cho ấm bụng, rồi bắt tay vào việc. Bà Tranh kể sáng nay thấy mấy thanh niên trong xóm đã đi tìm thầy. Ông Quân chợt nhớ đến giấc mơ, nhớ ánh mắt buồn của hai con quỷ, cảm giác như họ đang cầu cứu. Nhưng nghĩ lại, quỷ giết người thì có gì để thương. Trưa hôm đó, ông Quân đến nhà bà Bân để thắp nén nhang cho cô Hạ. Đến nơi, hàng xóm tụ tập trước sân bàn tán đông nghịch. Mọi người thấy ông Quân tới thì thi nhau chào hỏi. Thắp nén nhang xong, nhanh chóng quay trở về nhà, dự định là không quan tâm chuyện về giấc mơ đêm qua. Nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ hiện lên trong tâm trí, khiến ông bồn chồn lo lắng. Tinh thần thì uể oải, như có ai đó thôi thúc ông rất nhiều. Mỗi đêm xuống là ông Quân hay mơ thấy cô gái mặc đồ trắng đứng ở trước sân, vẫy tay gọi mình. Một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến ông phải tìm hiểu nguyên do. Tại sao con quỷ đó lại có mặt trong xóm này để làm hại người dân trong làng? Sau hai ngày, cuối cùng ông quyết định bàn họp với một vài người trong thôn. Dựa theo trí nhớ trong mơ, lần theo con đường đi vào khu rừng keo nằm ở ngoài rìa đường nhỏ. Quyết định đi vào ban ngày cho an toàn, ban đêm ông sợ phải gặp nguy hiểm lại càng không hay. Xuyên qua đám lau sậy, đúng là có cánh rừng keo. Có một vài chỗ bị cháy xém đen kịt do bom đạn tự phát nổ sau chiến tranh. Chính quyền từng lập rào chắn và đã rà soát hết bom mìn ở khu vực này. Chỉ là người dân quanh đây ít khi dám vào trong để kiếm củi, chỉ vì lo sợ còn bom mìn. Ông Quân dẫn theo một đám tầm 10 người đi vào sâu bên trong. Dựa theo trí nhớ còn sót lại, chẳng mấy chốc toàn bộ đã đi tới nơi. Đúng như những gì ông Quân linh tính, trong cánh rừng keo quang du này, vậy mà có một ngôi nhà bằng đất sập xệ, vách tường phủ màu đen, mặt đất cây cối cũng vậy. Có lẽ là do hỏa hoạn gây nên. Mọi người nghe ông Quân nói trong rừng keo có ngôi nhà bỏ hoang, khả năng cao là con quỷ lột da ở, nhưng không có ai chịu tin tưởng. Bởi vì rừng keo đó, ai cũng biết ngày trước vốn ẩn đầy bom đạn còn sót lại. Nhiều người dắt bò vào đó ăn cỏ, bị bom nổ chết. Sau này chánh quyền phong tỏa cho rà bom. Khoảng 4 năm trước mới gỡ lệnh phong tỏa. Từ đó cũng ít thấy ai dám vào trong rừng keo này kiếm củi hay dắt trâu bò. Nơi nguy hiểm như vậy, làm sao có người vào đây xây nhà để ở? Bây giờ tận mắt thì mới biết, lời của ông Quân nói không hề sai. Một thanh niên trong số đó kinh ngạc, lên tiếng. Chú Quân, trong này đúng là có nhà quan thiệt nè. Trời, hồi nào mới biết có người từng ở đây? Không biết đó là nhà của ai vậy ta? Ông Quân ngắm nhìn nó một lúc lâu. Cảnh tượng đáng sợ trong mơ lại hiện rõ mồn một, khiến ông rùng mình. Chần chừ một lúc, liền mạnh dạn nhấc chân tiến vào trong. Mọi người cũng vậy, đồng loạt bước theo sau. Lúc vào trong, mọi thứ tan hoang không còn gì, chén bát rơi vỡ nằm rải rác dưới sàn nhà, toàn bộ đã ám màu cháy xém, thoang thoảng cái mùi cháy khét. Phần mái ngói đã mục nát, chỉ còn một lực tác động từ bên ngoài thôi là căn nhà sẽ đổ sập. Bên trong có một căn phòng ngủ, ra sau là căn bếp, cùng một chiếc võng nằm bên vách tay phải. Vải đã mục đi hết, không còn được nguyên vẹn, bên trên lấp đầy lá keo khô. Ông Quân khi nhìn chiếc võng này, tự dưng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Điều kỳ lạ là quanh nhà đều có dấu vết bị cháy, chỉ riêng cái võng là vẫn còn nguyên, dù vải đã mục đi không ít. Mọi người thi nhau tìm kiếm khắp nơi, xem thử có manh mối nào không. Ngoại trừ đồ đạc đã bị đốt sạch thì chẳng còn gì đáng để xem. Chú Quân, nhà này không có gì lạ hết chú, có lẽ chỉ là nhà bỏ hoang thôi. Ông Quân nhíu mày, chẳng lẽ tất cả chỉ là mộng? Ánh mắt ông chợt dừng lại ở đống rác chất trên võng. Ông vội gọi mấy người lại. Tụi mày mau moi cái đống rác ra xem thử bên trong có gì không. Cái này đâu có gì đâu chú, chỉ là rác bay dạo thôi mà. Bảo mày làm thì mày làm đi, hỏi chi nữa mệt quá. Thấy ông tỏ vẻ khó chịu, đám thanh niên không dám cãi, đành cúi xuống làm theo. Từng người vạch lớp lá khô ra, những người còn lại nín thở đứng nhìn. Chẳng bao lâu, đống lá được dọn sạch. Thứ lộ ra bên dưới khiến cả đám chết lặng, mặt mày xanh lét. Giữa võng là một tấm da hồng nhạt, gấp dương dứt. Nhìn kỹ còn thấy rõ tóc, mũi, miệng. Ông Quân rung giọng. Lấy nó ra coi thử. Đeo túi đi lông vào nghe chưa? Giữ nguyên hiện trạng. Hai người thanh niên hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Họ đeo túi ni lông vào, chậm chậm cầm tấm da lên. Lộ rõ dốc dáng của một người con gái, khuôn mặt xinh đẹp, tóc dài ngang lưng, cao tầm 1m55. Tấm da có thể nhìn xuyên qua được phía bên kia. Sau lưng có một đường rạch dài từ đỉnh đầu trở xuống. Vết cắt vô cùng chuẩn xác gọn gàng, được may thêm cái khuy kéo. Hai tay hai chân không có vết cắt, có vẻ là để xỏ vào, giống như mặc quần áo. Có người vừa nhìn thấy, lập tức nhận ra đó là ai, hoảng hốt kêu lên. Hiền, là Hiền đây mà mọi người. Trời đất ơi, là Hiền thật đó. Cái con bé bị quỷ lột da đầu tiên đây mà. Nhà này đúng là ổ quỷ rồi. Chú Quân, sao chú biết mà dẫn tụi con tới? Phải đó chú, ai chỉ chú vậy? Từng người dáng ánh mắt tò mò lẫn sự sợ hãi về phía ông Quân. Không chỉ riêng họ, ngay cả ông cũng phải giật mình chấn kinh. Thật không ngờ nơi này lại là hang ổ của quỷ. Nhất là tấm da này, phần trán bên phải có vết may bằng chỉ dài 3 phân. Càng nhìn càng thấy nó có chút giống với lúc mơ thấy cô Lành. Ông đoán có lẽ chính cô Lành khoác chiếc da này lên hiện về tìm ông. Có điều dung nhan bị thay đổi. Hèn gì lúc thấy cô ấy, không hiểu sao lại có cảm giác thân quen. Đối với 10 đôi mắt đang đổ dồn vào mình, ông Quân chậm rãi kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Sau khi nghe xong, ai nấy chỉ biết im lặng, mồ hôi đổ ròng ròng trên trán. Có người than thở, nói. Chú đúng là có quý nhân âm trợ giúp. Nhưng mà con thấy lạ là, nếu mà mẹ con Lành là quỷ á, sao lại báo mộng cho chú, còn dẫn tụi con tới đây? Anh Trung nói có lý đó chú, con cũng thấy không ổn lắm. Ông Quân sờ cằm suy nghĩ, cảm thấy đúng là có nhiều cái không hợp tình. Nhưng mà dù sao thì chuyện họ đến đây phát hiện ra bí mật động trời thì cũng đã rõ ràng rồi. Có lẽ nên đợi đám kia đi mời thầy về, rồi hỏi thử luôn một thể. Chú không biết nữa, chỉ mơ thấy như vậy rồi thôi. Mà tìm được da của con Hiền rồi thì chúng ta báo công an trước đã, để họ làm phong tỏa nơi này. Vậy chúng ta ai đi báo công an, rồi ai ở lại giữ hiện trường? Tụi bay mau đi báo công an đi, còn tao với những người còn lại ở đây canh chừng cho. Dạ chú. Ba người đồng thanh đáp, sau đó chạy đi báo tin. Mất khoảng nửa tiếng sau, ba đứa tụi nó mới dẫn theo công an đến để phong tỏa. giải quyết êm đẹp, nhóm người ông Quân nhanh chóng quay trở về nhà. Công an khám nghiệm mãi, đến khi trời tối hẳn, họ xác định đó đúng là da của cô Hiền và trao trả cho gia đình để họ làm thủ tục cuối. Ông Quân thì không nhận được tin tức gì nhiều từ công an xã, chỉ nghe phong phanh họ có thu được mấy mẫu vân tay từ hiện trường và đang tiến hành nghiên cứu, tìm ra hung thủ phía sau, chắc không lâu sẽ lộ diện. Điều làm ông nghi hoặc, chẳng lẽ tụi ma quỷ cũng có vân tay sao? Điều đó chắc chắn là không thể. Lúc này những người đi tìm thầy mấy ngày nay đã quay về, bên cạnh dẫn theo một vị tiên phong đạo cốt, mặc đồ khá thô sơ và kỳ dị, quần áo chắp vá nhiều chỗ, râu tóc xuề xòa, giống như nhiều ngày chưa tắm rửa vậy. Trên cổ đeo hạt tràng, bên hông đeo chiếc chuông đồng nhỏ đã phai màu, sau lưng là cái ba lô lính cũ, còn dắt thêm thanh kiếm gỗ đào. Dáng người lão ta không cao, tướng tá to con, mặt mày bậm trợn trông vô cùng hung dữ, đôi mắt thâm quần, nhìn như mấy hôm chưa ngủ vậy. Người thanh niên trẻ tên Thiện dẫn ông thầy tới nhà ông Quân, nói: "Trưởng thôn, tụi con dẫn thầy về rồi. Dọc đường có kể cho thầy ấy nghe chuyện của làng mình, ổng nói có thể giúp được." Hắn còn quay ra giới thiệu: "Đây là thầy Lâm, từ Thất Sơn mời về đó chú." "Dạ thầy, còn đây là chú Quân, trưởng thôn làng Tân Định của tụi con." Thầy Lâm gật gù xem như hiểu, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào ông Quân. Lông mi dày và đậm bỗng nhíu lại một cách khó hiểu, sau đó đưa tay ra bấm từng đốt một. Trước sự khó hiểu của vợ chồng ông Quân và mọi người có mặt ở đó, mãi một lúc sau, thầy Lâm bỗng ngẩng đầu lên quan sát ông Quân, trịnh trọng mà nói: "Thần sắc của ông ảm đạm, âm khí quấn lên người nữa, nhìn chung là bị bắt vía đi rồi." "Bắt vía hả? Nghĩa là sao vậy thầy?" Bà Tranh cũng sửng sốt theo. Họ đương nhiên biết hai từ bắt vía là như thế nào. Thầy Lâm nói: "Có phải mấy đêm trước ông mơ một cô gái trẻ có đúng không? Rồi dẫn ông đi đâu đó, xong bị họ bắt vía lúc đang ngủ." Thầy nói đúng. Mấy đêm trước tôi có mơ thấy cô gái lạ hiện về báo mộng." "Ông kể tiếp đi." Thấy vậy, ông Quân tiếp tục kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Thầy Lâm nghe tới đâu, sắc mặt trầm xuống tới đó. Đến khi xong, mới trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Ai không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Khả năng cao ông bị con quỷ đó bắt đi một vía. Bây giờ chỉ còn cách, ông đi theo tôi, quay lại căn nhà đó để tìm lại. Bằng không sẽ ảnh hưởng không nhỏ cho ông sau này đâu." "Thầy nói chính xác không? Chứ tôi thấy mình vẫn bình thường à. Làm gì có chuyện gì xảy ra cơ chứ?" "Ông không tin sao? Nếu không thì tôi chỉ có một cách để ông tin thôi." "Cách gì vậy thầy?" Nửa đêm, hàng chục người dân trong làng kéo nhau đến nhà ông Quân. Nghe nói thầy Lâm muốn trục hồn ông ấy ra để cô Lành xuất hiện. Nhân dịp đó, thầy sẽ làm pháp đánh quỷ và lấy hồn phách ông về thân xác. Giữa sân là một người đàn ông nằm trên chiếc giường tre, hai tay đặt lên bụng, có cầm theo một tấm bùa và hình nhân bằng giấy, đã được thầy Lâm viết tên tuổi ngày tháng năm sinh lên đó. Đầu ông đưa ra trước sân, hai chân khép lại hướng vào nhà. Bên ngoài, thầy Lâm lập một đàn làm phép với đầy đủ hương đăng quả ngọt, bùa chú cùng một cái lu lớn đổ đầy cát thay cho lư hương. Ông cắm lên đó ba cây nhang lớn và đặt một bức tượng gỗ chạm khắc bằng tay trông vô cùng sơ sài. Hai chân nó dang rộng chống vững, hai cánh tay giơ lên cao đỡ lấy cái gương bát quái, mặt gương hướng lên trên trời. Thầy Lâm bài trí xong xuôi, bắt đầu làm phép, thắp nhang xong, ông cầm chén nước cùng nhánh liễu nhỏ đi quanh người ông Quân, vừa đi vừa đọc lầm rầm mấy câu chú không ai nghe rõ, lâu lâu còn nhúng nhánh liễu vào nước rải lên người ông. Ông Quân chỉ cảm thấy dòng nước lạnh lẽo tạt vào da thịt, vừa buốt vừa tê nhức. Hàng xóm đứng ở xa thấy thân thể ông Quân rung lên cầm cập, mọi người thi nhau xì xào bàn tán, có không ít người nghi ngờ tính chân thật. "Mới rải nước mà sao ông rung dữ vậy? Hay nước đó linh nghiệp thật ta?" "Chắc là diễn thôi, chứ làm gì có chuyện sức hồn người sống ra được. Hay sao là lừa đảo hết á. Mọi người im xíu coi, dù thiệt hay giả thì cũng xem thử coi làm sao. Lâu lâu mới có vụ hay để xem mà. Thầy Lâm không quan tâm đến những lời dị nghị của hàng xóm xung quanh. Ông chỉ tập trung vào bàn lễ. Làm xong hết thảy, thầy quay lại vị trí cũ, bắt đầu đọc thần chú thứ hai. Tay cầm hai cây cờ lệnh, không ngừng múa may qua lại uyển chuyển. Tiếng cờ lệnh vang lên trong gió, xen lẫn tiếng đọc chú của thầy Lâm. Âm thanh như tiếng chuông chùa, làm ông Quân nằm ở bên cạnh cảm thấy đầu óc mình lâng lâng khó tả. Ban đầu nghe vào, nó có hơi khó chịu, không thể nào tập trung được. Nhưng càng lâu dần, âm thanh đó hòa làm một làn gió nhẹ, nó lọt vào trong tai, làm ông Quân bắt đầu có cảm giác buồn ngủ. Mí mắt bỗng sụp xuống, toàn thân thả lỏng hoàn toàn, không còn nghe được những âm thanh gì nữa, duy nhất là tiếng tụng chú của thầy Lâm. Bầu trời chuyển sang một màu đen kịch, mọi thứ im ắng lạ kỳ. Gió vốn đang thổi hiu hiu bỗng dừng im bặt hẳn. Tiếng ếch nhái, tiếng xì xào bàn tán của mọi người, ngay cả tiếng tụng chú của thầy Lâm cũng không thấy. Hoàn toàn chìm trong một màu u ám, tĩnh lặng đến sợ người. Thay vào đó là một sự ngột ngạt đè ép ông đến không thể thở nổi. Ngay khi ông Quân còn đang không hiểu, một linh giác kỳ lạ bỗng xuất hiện trong đầu mình. Linh giác báo hiệu một cái gì đó vô cùng quen thuộc mà không thể nói ra rõ ràng. Tim đập lên loạn xạ, bụng nôn nao khó tả. Nó cứ thôi thúc ông phải ngồi dậy, chạy đến hướng mà nó chỉ dẫn để tìm nó. Sao cảm thấy bồn chồn khó tả vậy ta? Chẳng lẽ có chuyện thật hả? Linh giác cứ điều khiển tâm thức, làm tim ông đập ngày một nhanh, tựa như muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy. Hàng dạng cảm xúc phức tạp đang xen lẫn nhau, làm ông buộc phải ngồi bật dậy, phát hiện toàn thân mình mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng. Không được, phải đi xem thử. Ông vội vã bước xuống giường, lúc nhìn lại kinh ngạc phát hiện không thấy bất kỳ một ai, ngay cả thầy Lâm cũng biến mất. Thứ còn lại là khung cảnh vắng vẻ quen thuộc, cùng một chiếc giường nằm chình ình giữa sân nhà. Quái lạ, họ đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ thầy Lâm làm phép không thành nên bỏ về rồi sao? Nhưng ông không có thời gian để tìm hiểu. Linh giác cứ thôi thúc, làm ông càng thêm ngộp thở, giống như nếu mình không đi có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Ông Quân hối hả nghe theo, lật đật xác định phương hướng rồi đi tìm. Mỗi khi đi sai hướng, trái tim sẽ đập mạnh, thậm chí thắt lên vài cái, khiến ngực ông đau nhói. Khi đi đúng đường thì nó chỉ hiện lên thôi thúc. Ông dựa theo nó lần mò từng chút một, băng qua đám cây cỏ dày đặc, xuyên vào từng trong rừng keo, nơi mà ông Quân từng đến đó. Càng tới gần, cảm giác căng thẳng hồi hộp càng mãnh liệt. Ngay khi đứng trước căn nhà quan quen thuộc, cả người ông như bị sét đánh, cơ thể rung lên bần bật, mồ hôi mồ kê vã ra như mưa. Sao lại dẫn mình tới đây? Ông rung giọng nói, đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ đều đen kịt. Tán cây ngọn cỏ chỉ là một màu đen sẫm, heo hút không có ai qua lại. Nhất là ngôi nhà trước mặt, giờ này trông vô cùng quỷ dị. Không gian xung quanh như bị bóp méo. Từ trong chính căn nhà đó, thả ra một luồng khí làm ông càng thêm ngột ngạt. Xen lẫn, đó là mùi máu tanh nồng, cùng với mùi hôi thối như xác chết bốc ra kinh người. Nó sọc thẳng vào mũi, quyện vào ruột gan, khiến bụng dạ ông nhộn nhạo như muốn nôn mửa. Trời, cái mùi gì thế này, hôi chết đi được à? Chưa hết kinh ngạc, lồng ngực ông bỗng dưng đập như trống trận, vang lên tiếng thình thịch rõ to. Lần này không chỉ là hồi hộp căng thẳng nữa, mà còn mang theo nỗi sợ hãi bất an. Linh giác nó không ngừng giằng co với tâm thức, nửa muốn rời đi ngay lập tức, nhưng nửa lại muốn ông bước vào bên trong để tìm hiểu, khiến ông không biết phải làm sao. Ngay khi ông còn đắn đo, chẳng biết từ đâu một lực lượng thần bí từ đằng sau đẩy mạnh vào lưng ông một cái, khiến cả người ông Quân ngã nhào vào bên trong nhà. Ông Quân hoảng hốt la lên, muốn phản ứng lại, nhưng mọi thứ đã muộn. đến khi vào trong nhà rồi mới sợ chết khiếp. Lúc ông ngẩng đầu lên là một khuôn mặt vô cùng kinh tởm, làn da vẻ xanh lè, nó khô ráp như cái vỏ cây khô, hốc mắt lõm sâu, trong mắt đỏ rực như lửa, cùng con người hẹp như mắt rắn. Đó là con quỷ mà ông gặp phải không ít lần. Ông Quân hoảng sợ tột độ, vội vã co giò bò ra ngoài thật nhanh. Nhưng cổ chân bị con quỷ túm lấy, bàn tay của nó lạnh ngắt, lạnh đến cắt da cắt thịt, khiến ông Quân rên lên đau đớn. Bàn tay đầy xương xẩu kéo ông lôi vào sâu trong nhà, cùng giọng cười quái dị. Ông Quân dùng giấy cố đạp con quỷ ra khỏi mình, gào thét trong sợ hãi. Không, mau tránh xa tàu ra, tránh ra. Con quỷ vẫn không chịu buông tay, nắm chân lôi ông sền sệt trên nền đất khô cằn, buộc ông phải bấu díu hai tay vào nền nhà để trường lên trên, đến mức bật ngược cả móng tay, khiến máu phun ra. Con quỷ lôi ông ra tận sau bếp. Ngoài đó vốn có một chiếc chum rỗng lớn. Nó kéo ông nhốt vào trong chiếc chum, còn nhét đầy bùn đất vào cổ họng, không cho la lên thành tiếng. Xong xuôi còn đẩy nắp chum bằng một tấm bê tông bằng đá dày 3-4 phần, phủ lên bề mặt ngăn không cho ông Quân trốn thoát. Kỳ lạ khi vào trong này, ông lại thấy có một cái gì đó sáng tỏ nhỏ xíu như viên bi. Ông còn đang không hiểu thì viên bi bỗng bay thẳng vào giữa trán rồi biến mất. Ông hoảng sợ thất sắc, định đưa tay ra đón đỡ, nhưng phát hiện cả người mềm nhũn, mí mắt trĩu nặng, ngất đi lúc nào không hay. Ông Quân ở trong này nè, mọi người mau phủ một tay cài cái nắp này ra. Tiếng hò hét, tiếng bước chân cùng giọng hét lớn của thầy Lâm khiến ông Quân ở trong chum giật mình choàng tỉnh. Cả người vẫn còn uể oải mất sức, không thể nào nhấc tay hay kêu cứu được, chỉ có thể chờ đợi họ cứu mình ra. Nắp chum vừa mở, đập vào mắt ông vẫn là cái màn đêm đen đặc, nhưng thay vào đó là từng ánh sáng chói lóa của đèn đuốc thi nhau rọi sáng. Thầy Lâm, bà Tranh cùng những người khác ngó nhìn vào trong, phát hiện ông ngồi gọn trong chiếc chum, mặt mày tái mét, đôi mắt lờ đờ trong mất sức sống, miệng thì ngậm đầy bụng đất cỏ dại. Trời ơi, ông có sao không vậy? Giờ ông chưa có nói được đâu, mới tìm được vía về, nên phải về nhà nghỉ ngơi một xíu mới bình phục lại được. Mọi người mau phụ tay phá cái chum đưa ông về đi, chỗ này không ở lâu được. Chẳng mấy chốc, đám người lôi ông Quân ra khỏi cái chum, moi hết bùn đất trong họng ra. Nhìn ông run như cầy sấy, ai nấy đều thương cảm thầy. Về đến nhà, thầy Lâm làm phép pha vào một chén nước gì đó đen đen, đưa cho ông Quân uống hết. Phải một lúc sau mới chịu tỉnh hồn lại, nhưng vẫn còn chút sợ hãi chưa dứt. Ông nhìn quanh căn nhà mình, rồi tới bà Tranh, thầy Lâm và những hàng xóm quen thuộc đứng bên cạnh, lên tiếng cảm ơn với chất giọng run run. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người rất nhiều ơi vì đã cứu tôi. Lúc ông nằm trên giường, tự dưng cái ngồi bật dậy, lao thẳng ra ngoài đó. Tôi với mọi người gọi ông lại mà ông cũng không có nghe. Thầy Lâm ngăn không cho tụi tôi kéo ông về. Mãi một lúc sau, ông mới cho đi tìm đó. Lý do tôi không cho họ kéo ông lại là muốn để ông tới đó lấy vía của mình về. Cái thứ sáng sáng nhỏ xíu trong cái chùm đó chính là vía của ông. Mà tôi hơi khó hiểu nghe, con quỷ đó nó lại buông tha không làm hại ông. Tôi đang tính cùng con quỷ đó đại chiến một trận, nếu như nó thật sự có ý định giết người. Ai mà ngờ nó kéo ông nhốt vào cái chùm rồi biến mất. Ông Quân cùng mọi người trố mắt ngạc nhiên. Nói như vậy tức là thầy Lâm không có bắt con quỷ đó sao? Thầy Lâm kể tiếp. Con quỷ mà mấy người nói thật ra thuộc loại yêu tinh tu luyện ngàn năm rồi. Bản thể nó vốn là một con vật, cụ thể là hồ ly hay là chồn thì tôi không có rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định 100% con quỷ đó chính xác là một con quả bị yêu. Quả bị yêu hả? Nó là cái gì vậy thầy? Mọi người cùng nhau có một câu hỏi. Từng ánh mắt đổ dồn vào thầy Lâm, mong chờ giải đáp. Ông ấy không để họ đợi lâu, trực tiếp trả lời. Quả bị yêu bán thể cổ của nó mang nhiều hình thái khác nhau, ví dụ như là mèo, hồ ly, chồn. Đa số toàn sống trong rừng sâu núi thẳm, ít ai lui tới. Sau khi tu luyện xong đó, thì nó sẽ hóa thành quả bì, mang hình dáng giống người, nhưng mà thân thể gầy gò trơ xương, khuôn mặt màu xanh, mắt như mắt rắn. Chúng bắt đầu xuống núi trà trộn vào nhân loại để làm hại người vô tội. Quả bì á, rất thích ăn tim gan người sống, nhất là những người đàn ông ham mê sắc đẹp á. Muốn ăn được tim gan người, buộc nó phải tìm những cô gái trẻ, quan trọng là phải xinh đẹp, đủ sức để dụ dỗ cánh đàn ông. Nó ăn hồn phách rồi lột da trên thân thể cô gái đó, dùng chính tấm da đó khoác lên người mình, mang theo bề ngoài kia để dụ dỗ đàn ông rồi moi tim gan của họ. Nghe thầy Lâm kể, toàn bộ những người có mặt ở đó đều hít một ngụm khí lạnh. Họ bỗng nghĩ tới hai cái chết của Hiền và Hạ mấy ngày qua. Da bị lột ra khỏi cơ thể, cùng con quỷ mà mọi người đã gặp qua một lần. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với những gì thầy Lâm miêu tả. Thầy Lâm nói, quả bì này rất ranh mãnh, chắc biết có tôi ở đây nên nó không có dám làm hại ông quân, tìm chỗ khác mà trốn tránh. Nhưng mà tôi lại có cách lôi nó ra được. Ờ, cách gì vậy thầy? Các cô cậu cùng vợ chồng ông á, phụ giúp tôi một tay, mua một ít đồ đi. Vài ngày sau một mình tôi sẽ ra chỗ nhà quan đó, bắt đầu thu phục quả bì. Thoát cái, đã sang đến ngày thứ hai. Mọi chuyện vẫn im ắng, không có một dấu hiệu nào bất thường. Một tuần trở lại đây, con quỷ quả bì đó không thấy lãng giảng hay làm hại người vô tội, khiến mọi người vừa mừng vừa lo. Thầy Lâm chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, tranh thủ trời còn sáng tới đó làm một số việc cần thiết. Tối nay sẽ khởi hành truy bắt quả bì. Phía sau xa xa, ông Quân cùng vợ và vài người dân trong làng lẳng lặng đi theo. Họ đi đến trước căn nhà quan. Thầy Lâm đặt ba lô xuống, bắt đầu bày biện đồ đạc. Chung quanh ngôi nhà quan mỗi góc một tấm bùa, tổng cộng có 5 cái, trấn theo hướng đông tây nam bắc và trung tâm. Tiếp đến là đặt vào trong nhà một thau tim gan heo. Quả bì thích nhất là ăn tim gan sống, kể cả động vật, nên ông sẽ dùng nó để dụ quả bì vào. Sau đó trấn thêm một vài cái trận phù nữa. Về nhà, họ lập sẵn một cái bàn làm phép giống như hôm trước ở giữa sân nhà ông Quân. Đêm đó, bầu trời bỗng nổi gió lớn, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đánh đùng đùng ở ngoài xa, vang vọng cả đất trời. Trời vừa khuya, thầy Lâm bắt tay vào làm lễ, không ngừng đọc chú, tiếp tục múa may quay cuồng. Vợ chồng ông Quân không có trực tiếp ở ngoài, người dân cũng vậy. Ngoài sân chỉ còn mỗi một mình thầy Lâm làm lễ, không ai dám làm phiền thầy ấy. Bên ngoài gió rít lên từng đợt, từng nhánh cây cạ vào cánh cửa sổ, phát ra tiếng xào xạc, nghe ớn lạnh. Ông Quân ở trong phòng còn cảm nhận được gió lớn, không biết ngoài đó kinh khủng tới cỡ nào. Bà Tranh nửa muốn ra hỏi thử, nửa lại không, vì thầy Lâm dặn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài này. Nhưng thấy sấm to gió lớn như vậy cũng có chút lo lắng. Không biết ngoài đó thầy Lâm có sao không ông? Lỡ trời mưa to tội lắm. Ông dặn mình đừng có ra, khi nào ổn thì ông tự vào, nếu mình mà ra đó làm phiền thầy thì lại không hay. Thôi vợ chồng cứ ở trong này đợi thử xem sao. Bà Tranh chỉ biết bấm bụng gật đầu. Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, lâu lâu có vài giọt nặng hạt đổ lộp độp lên mái tranh. Tiếng nổ lớn bỗng chốc vang lên, xé tan màn đêm u ám. Vợ chồng ông Quân chỉ nghe tiếng quát lớn của thầy Lâm ở bên ngoài, hòa vào tiếng gió, tiếng mưa. Chẳng biết từ đâu, một tiếng động lớn từ trong nhà phát ra, dọa cho hai vợ chồng ông Quân giật mình thất kinh. ánh đèn duy nhất trong phòng ngủ đột ngột tắt lịm đi, khiến cả căn phòng chìm trong một màu tối đen như mực. Khoảnh khắc ánh sáng duy nhất vừa tắt, ông Quân lờ mờ thấy một bóng trắng lướt qua, không nhìn rõ được nó là thứ gì, chỉ bắt được cái vạt áo trắng tinh. Ông sững sờ hỏi vợ: "Bà ơi, bà có thấy cái gì vừa xoẹt qua trước mắt không?" "Nãy tôi có thấy cái gì đâu, sao đó ông?" "Hồi nãy tắt đèn á, tự dưng á tôi thấy bóng trắng lướt nhanh qua, nhanh lắm." "Ông đừng có hù tôi chứ, nhà này chỉ có hai vợ chồng mình, làm gì có ai. Chắc ông già quá qua mắt thôi." "Chẳng lẽ mình qua mắt thật hả ta?" Ông Quân cũng bán tính bán nghi với những gì mình vừa thấy. Trong lúc còn đang phân vân, sống lưng ông bỗng nhiên rần rần. Một luồng gió lạnh thấu xương thổi tới, làm da đầu ông rợn hết cả lên. Chưa hết, bên tai ông vang vẳng âm thanh nỉ non yếu ớt. Mặc dù rất nhỏ, nhưng có thể nghe được đó là giọng một cô gái còn trẻ. Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Nó ăn sâu vào trong giấc mơ. Từ khi gặp chuyện quỷ quạ bì đến nay, khiến tâm trí ông tràn ngập sợ hãi đến bất an. Cả người ông run run, đưa tay khều vào người bà Tranh, giọng lắp bắp, mặt mày tái mét: Bà ơi, Nó đang ở đây. Nó là ai vậy ông?" Bà Tranh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy khuôn mặt ông sợ đến trắng bệch, mồ hôi mồ kê đổ đầy người. Bỗng chốc, bà thấy người ông khựng lại, lưng ưỡn thẳng, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng há to không nói nên lời. Cảnh tượng này diễn ra vô cùng nhanh, khiến bà không kịp phản ứng. Bà giật thót một cái thất kinh. Ông Quân kêu ré lên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo như đang cảm thấy đau đớn, miệng sùi bọt mép. Bà Tranh hoảng hồn kêu lớn: "Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi!" Nhưng ông Quân giống như không nghe thấy, mặt mày bỗng đỏ lờ đỏ lửng, hai mắt trợn trắng, miệng méo mó, tay chân co quắp. Ngồi đối diện, bà Tranh thấy vậy không khỏi rùng mình lạnh run, cảm giác người ngồi trước mặt mình không còn là ông Quân nữa. Bà nâng cánh tay run rẩy, muốn chạm vào chồng mình, cổ họng nghẹn cứng, nói với giọng run run: "Ông ơi, ông ơi!" Cả người ông Quân lắc lư qua lại một lúc, đầu gục xuống, các ngón tay quéo lại, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu mà bà Tranh chẳng thể nào nghe rõ ràng. Không khí trong phòng ngột ngạt dễ sợ, bà Tranh nín thở, không dám phát ra tiếng động nào, trơ mắt nhìn chồng mình làm ra mấy cử chỉ quái dị. Bỗng ông Quân đứng phắt dậy, dọa cho bà sợ hãi. Ông thả người nhảy xuống giường, rồi lao vút ra ngoài trong màn đêm tối hù. Bà Tranh tỉnh hồn lại thì thất kinh kêu lên, đồng thời cất bước đuổi theo sau. "Ông ơi, ông đi đâu vậy? Ông ơi!" Bên ngoài trời mưa tầm tã, thầy Lâm sau khi trải qua một trận chiến, cả người hoàn toàn mất sức. Trong tay ông cầm một cái chum sành nhỏ xíu, dán lên đó hai tấm bùa màu vàng trấn lại. Đôi mắt nhìn về phía con đường xa xa dẫn vào làng, thở hắt ra một hơi, nói: "Cuối cùng cũng giải quyết xong qua bì rồi. Nguyên thần của nó cũng được trấn lại. Chắc ngày mai phải mang thứ này về." Lúc thầy Lâm còn đang vui mừng, từ trong nhà có tiếng bước chân chạy nhanh ra ngoài, theo sau là tiếng la hét của bà Tranh. Thầy Lâm giật thót mình, còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy ông Quân lao tới trước mặt, mặt mày méo mó, đôi mắt trợn trắng không có tròng đen, đặc biệt kiểu dáng chạy không khác gì một cô gái. "Thôi chết rồi, ông ấy bị ma nhập." Thầy Lâm vừa nhìn đã nhận ra ngay. Bà Tranh vừa đuổi theo vừa kêu lớn: "Thầy ơi, thầy bao giữ chồng tôi lại với. Ổng bị sao rồi đó thầy?" Thầy Lâm nhìn khuôn mặt ông Quân, lờ mờ thấy hình bóng cô gái còn khá trẻ, mặc váy trắng, nhưng dung nhan đã chảy xệ nhập trong thân xác ông ta. Ông Quân lao nhanh tới, sau đó vượt qua mặt thầy ấy, lao thẳng vào cơn mưa tầm tã. Thầy Lâm linh tính có chuyện gì đó chẳng lành, vội dặn dò bà Tranh một vài câu sau đó gom đồ nghề đuổi sát theo phía sau. Bà mau gọi mọi người đi, để tôi đuổi theo ông ấy. Bà Tranh gật đầu như gà mổ thóc, chạy nhanh qua xóm kêu người. Riêng thầy Lâm mặc kệ trời mưa gió, bám theo chân ông Quân. Hai người băng qua con đường làng, nơi mà nó dẫn vào núi sâu, nhưng không vào trong rừng mà dừng lại chỗ một bụi tre nhỏ. Ông Quân ngó nghiêng một lúc, rồi lại gần bụi tre, ngồi xuống dùng tay liên tục đào bới, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đào, đào, đào, đào. Thầy Lâm chạy tới nơi phát hiện ông Quân đang muốn moi thứ gì đó. Linh cảm thầy Pháp mấy chục năm nay, ông khẳng định dòng nữ trong xác ông Quân muốn tìm thứ liên quan đến mình hoặc là thi thể. Thầy vẫn đứng yên đó nhìn ông Quân đang ra sức đào bới. Một lúc sau, đám người trong xóm cùng bà Tranh đã chạy tới. Bà Tranh thấy chồng mình điên cuồng đào thì hất hải kêu. Nhưng thầy Lâm đã kịp thời ngăn cản. Từ từ đã, hình như ông đang muốn tìm cái gì đó. Phải hơn một tiếng sau, ông Quân mới chịu dừng lại. Trước mặt mọi người là một cái hố sâu nhỏ, sâu khoảng hơn một mét. Bên dưới có một cái hũ to bằng cái đầu người, được làm bằng đất sét. Phần trên miệng quấn lá chuối cùng dải xám đã mục rỗng. Ông Quân lấy nó lên đặt ngay bên cạnh. Sau đó, cả người ông rùng mình một cái rồi ngất xỉu. Bà Tranh hoảng sợ la lớn, vội vã chạy tới đỡ ông. Những người khác cũng lại xem thử tình hình ông Quân. Thầy Lâm lấy cái hũ đó cầm trên tay, quan sát một lúc, ông cảm nhận được có cái gì đó khác lạ. Ngay sau khi mở phần nắp, bên trong là một đống tro đen như than đã được làm nhuyễn. Nét mặt ông Lâm chợt trở nên nghiêm túc. Cái này là tro cốt. Mọi người ngơ ngác nhìn thầy Lâm, sau đó nhìn cái lu sành nhỏ trong tay ông. Ai nấy đều mở mắt hoảng sợ. Thầy Lâm nói, tro cốt này rất kỳ lạ, hình như có liên quan đến cô gái tình lành mà ông Quân đã mơ nhiều đêm qua. Tranh thủ trời còn tối, phải tìm hiểu xem nó là cái thứ gì. Mọi người cứ đưa ông Quân về nhà trước đi, sáng mai có kết quả tôi báo sau. Đợi thầy Lâm quay người trở về nhà hội đồng thôn, bà Tranh nhờ người mang ông Quân về nhà chăm sóc, giúp phục hồi lại. Suốt cả đêm trời không còn mưa, chỉ còn những hạt lâm râm. Hơi lạnh từ dưới đất bốc lên len lỏi khắp mọi ngóc ngách vào trong cái làng Tân Định, phủ một đoàn sương mù trắng xóa. Trời vừa sáng, mặt trời lấp ló sau đám mây xám xịt, tiếng gà gáy cất lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ông Quân cũng đã tỉnh từ sáng sớm, nhưng vẫn còn đau đầu mỏi cơ, nhất là hai tay, hai chân. Sáng sớm trong làng bất ngờ xảy ra chuyện lớn, công an người ta tới phong tỏa toàn bộ. Nghe hàng xóm nói, đã có kết quả điều tra, dấu vân tay là của lão Quý. Công an đang áp giải ông ấy về lấy lời khai. Vợ chồng ông Quân nghe xong thì kinh hãi, không hiểu sao ông Quý lại có liên quan đến chuyện này, rốt cuộc là tại sao. Thầy Lâm cũng đã dậy từ sớm, thấy làng Tân Định có chuyện lớn liền tới hỏi thăm một chút, đồng thời biết được một số chuyện bên trong đó. Hàng xóm bàn tán rôm rã, chẳng ai dám tin ông Quý thực sự là hung thủ. Cái ông Quý thường ngày trầm tính ít nói, lại hiền nữa, không có làm phật lòng ai, chẳng hiểu sao công an nói ổng có liên can. Mà nghĩ cũng khó hiểu à. Hai cái vụ án kia rõ ràng thầy Lâm nói đều do Quả Bì làm mà ta. Thôi ông ơi, thầy Lâm cũng suy đoán thôi chứ không có dám khẳng định. Biết đâu do ổng gây ra thì sao, dần tay rõ rành rảnh kia mà. Thầy Lâm rơi vào trầm mặc, dắt ba lô đi đến nhà ông Quân. Lúc này vợ chồng ông Quân định lên nhà lão Quý xem tình hình thế nào thì gặp ngay thầy Lâm tới. Vợ chồng ông Quân giật mình sửng sốt, vội lên tiếng chào hỏi. Ủa thầy Lâm, tôi tưởng thầy rời đi lúc sáng rồi chứ. Tôi tính đi rồi, mà sáng giờ trên đó rộn rã quá, cho nên tôi ghé xem sao. Ai mà ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy. À phải rồi, đêm qua ông còn nhớ mình làm cái gì không? Sáng dậy vợ tôi có kể qua rồi thầy. Thật tình đêm qua, tôi làm gì tôi còn không nhớ nổi. Đêm qua tôi làm phép hỏi nguyên thần hai con quỷ Quả Bì đó. Vợ chồng ông có muốn nghe không? Giả lại nó đúng là có liên quan đến cái ông Quý vừa bị công an bắt lúc sáng đó. Thiệt hả thầy? Thầy Lâm trịnh trọng gật đầu, sau đó kể cho hai người họ nghe. Con Hoa Bì đem qua tôi bắt là một con quỷ đã già rồi, khoảng 70 tuổi. Còn cái cô nhập vào xác ông để tìm hài cốt mình là con gái của bà ta. Họ vốn là nhân tình và con gái riêng của ông Quý đó. 50 năm trước, ông Quý lén lút vợ cũ rồi ngoại tình cùng bà Xuyến, tức là cái con quỷ Hoa Bì sống trong rừng keo, sinh ra một bé gái đặt tên là Lành. Ông kể tiếp, năm xưa khi còn chiến tranh, ông Quý cưới người vợ đầu tên là Út Hạnh. Hai người sống trong một căn nhà nhỏ ở xóm Đình. Trong một lần đi công tác, ông Quý bất ngờ quen một người con gái còn khá trẻ. Đó là bà Xuyến. Hai người trót thương và có với nhau một bé gái. Lúc ấy ông đã mơ hồ nhận ra bà không giống người bình thường. Sau này khi tận mắt chứng kiến bản thể Hoa Bì của bà, lão mới biết bà Xuyến là Hoa Bì yêu quá thành người, chuyên dụ dỗ rồi ăn tim gan để duy trì nhan sắc. Nhưng vì yêu quá đậm, lão đã chấp nhận nhắm mắt, làm ngơ, cùng bà sống như vợ chồng. Riêng bà Xuyến cũng vì trót yêu thương lão Quý thật lòng, thề từ bỏ việc hại người, chỉ ăn tim gan động vật do chính tay lão Quý đem về. Khoảng 5 năm sau, người vợ cũ không thấy tin tức gì của lão Quý, đoán ông ấy đã mất trên chiến trường. Thành ra bà Hạnh mới đi thêm bước nữa, theo chồng về Ninh Thuận sinh sống. Mãi cho đến khi vợ cũ cưới chồng được 10 năm, lão Quý mang hai mẹ con bà Xuyến về lại làng Tân Định. Lo sợ hàng xóm phát hiện hai mẹ con họ là Hoa Bì, ông liền một mình xây một ngôi nhà trong cánh rừng sâu, nơi ít ai dám lại gần, do ngày nào cũng có bom đạn dội xuống. Mai sau mấy năm qua, vẫn bình an vô sự, không có bất cứ chuyện gì xảy ra, bom đạn không rơi trúng vào nhà họ. Sau chiến tranh, cô Lành đã 18-19 tuổi. Cô lớn lên giữa hai thế giới mà không hề hay biết. Một nửa là máu thịt con người, một nửa là huyết mạch của loài yêu. Tính tình cô hoạt bát, vui vẻ, hay cười, hay nói. Trong xóm ai cũng quý cô vì sự hồn nhiên nhanh nhẹn. Cô Lành thích chạy chân trần ngoài sân, thích ngồi bên hiên nghe cha kể chuyện. Đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh, như chứa cả bầu trời tuổi trẻ. Nhưng cái vui tươi ấy dường như chỉ là lớp nắng mỏng phủ lên một số mệnh vốn đã ngắn ngủi. Trong người cô luôn có điều gì đó mong manh khác lạ. Đến năm tròn 20 tuổi, cô bất ngờ lâm bệnh nặng. Ban đầu chỉ là cơn sốt nhẹ, ai cũng nghĩ do cảm mạo thông thường. Nhưng chỉ sau một đêm, sắc mặt cô thay đổi đến rợn người. Làn da vốn hồng hào trở nên trắng bệch như giấy, môi tím tái, đôi mắt trũng sâu. Sang đêm thứ hai, thân thể cô càng lúc càng gầy rục, như thể có thứ gì đó âm thầm rút cạn sinh khí từ bên trong. Ông Quý ôm con trong tay mà bất lực. Bà Xuyến ngồi lặng bên giường, ánh mắt đau đớn xen lẫn hoảng loạn. Dù có mang huyết mạch yêu tà, bà cũng không cứu nổi đứa con lai của mình. Sự hòa trộn giữa người và yêu rốt cuộc không được trời đất dung thứ. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló lên khỏi rặng tre, cô Lành đã trút hơi thở cuối cùng trong chính căn nhà đó. Gương mặt cô khi ấy thanh thản lạ thường, như chỉ đang ngủ một giấc dài. Nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí nặng trĩu, như thể cả định mệnh đã khép lại một dòng oan nghiệt không thể đảo ngược. Hai vợ chồng lão Quý quá đỗi đau lòng, đem xác cô hỏa táng rồi chôn ở gần bìa rừng, nơi có bụi tre nhỏ, lúc họ và ông Quân tới đào lên, nhằm để lão Quý tiện đường hương quả. Bà Xuyến từng nói với lão Quý có cách cứu con gái sống lại, chính là tìm đủ 9 tấm da người. Phải là da của những cô gái trẻ xinh đẹp trạc tuổi với Lành. Dùng 9 tấm da đó ngâm vào đống nội tạng của 7 gã đàn ông háo sắc ngoại tình, ngâm nó trong 7-7-49 ngày. Sau đó, rải tro cốt cô Lành vào, tiếp tục ngâm trong 7-7-49 năm. Sau đó bà Xuyến sẽ gọi hồn cô Lành về nhập xác mới. Dù thời gian vô cùng lâu, nhưng có thể cứu sống Lành từ cõi chết trở về. Hai vợ chồng ông Quân nghe xong, hít một ngụm khí lạnh, toàn thân rùng mình. Bà Tranh thì khác, mặt mày tái mét, sợ hãi kêu lên thất kinh. Trời đất ơi, sao mà tàn ác quá vậy trời? 9 cô gái, 7 người đàn ông. 2-3 người trong làng này phải nói là xấu số. Toàn bộ đều do lão Quý và bà Xuyến gây nên thôi. Ông Quý thì bị công an phát giác ra tội ác, còn bà Xuyến từ Hoa Bì quá thân, đã bị thầy Lâm làm phép đánh bại. Tiếng sấm nổ lớn nhất đêm qua là do ông thỉnh thiên lôi giáng xuống đánh trực tiếp vào Quả Bì, khiến Quả Bì giờ chỉ còn đống tro đen kịt ở trong ngôi nhà quan. Nguyên thần của bà ta thì bị nhốt vào trong cái chum sành phong ấn lại. Bây giờ cả hai nguyên thần, hai mẹ con cô Lành đều bị nhốt, cất trong cái ba lô mà thầy đang đeo ở sau lưng. Thực chất cái cô Lành đó không phải người xấu, chết rồi vẫn muốn ngăn cản cha mẹ mình đừng có làm điều ác, nhưng không thể nói rõ cho lão và bà Xuyến biết được, vì lo sợ họ sẽ giam cầm hồn của mình. Chính vì vậy cô Lành mới tìm đến ông Quân mà báo mộng đó. Ông Quân nghe xong thì khựng người, liên tưởng lại mọi thứ mới rõ cô Lành đó thực sự là người tốt. Mặc dù bản thân chính là Quả Bì yêu, vợ chồng ông chỉ biết thở dài thường thượt. Đúng là người tốt thì luôn giáng số. Còn lý do tại sao bà Xuyến lại có thể bắt vía của ông Quân là lúc ông bị cô Lành hiện về báo mộng và dẫn tới ngôi nhà quan đó. Đồng thời bà Xuyến cũng siết chặt hành động của Lành, khiến cô phải trốn chui trốn lũi, không dám lộ diện. Bà Xuyến vốn là Quả Bì đã thành tinh rất lâu nên có thể làm được điều này, nhưng cũng có phần hạn chế. Vì sao lại không giết ông Quân trong lúc mộng du tìm vía về lại? Là do bà ấy cảm giác được thầy Lâm đang ở gần đây nên mới sợ hãi không dám ra tay. Riêng cô Lành nhập xác để tìm hài cốt, chỉ mong muốn ai đó tìm cho mình một chỗ để tĩnh tu, đem hài cốt lên chùa nhằm hóa giải ác nghiệp của cha mẹ gây ra. Thầy Lâm dự định mang hai mẹ con cô Lành lên một ngôi chùa ở An Giang, cho họ tu hành một thời gian, mong ngày đầu thai chuyển thế. Xong xuôi, thầy Lâm chào vợ chồng ông Quân rồi đi về. Lão Quý sau khi bị công an áp giải về đồn cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi. Dù không phải là kẻ trực tiếp lột da, lão vẫn một mực nhận mình là hung thủ, dù thể muốn ôm hết tội lỗi về phía mình. Sau phiên tòa, lão bị kết án tử hình. Người ta bảo lão Quý điên rồi, nhưng thật ra trong lòng lão chỉ có một nỗi sợ. Sợ bí mật trong ngôi nhà quan bị lộ ra, sợ bà Xuyến, thứ mà lão tin là vẫn còn sống, sẽ bị kẻ khác phát giác rồi tiêu diệt. Lão giấu nhẹm mọi chuyện, còn nuôi hy vọng mù quáng rằng bà Xuyến sẽ tìm được thân xác thích hợp để hồi sinh con gái. Lão không hề hay biết bà Xuyến đã sớm không còn trên cõi đời này. Bản thể Quả Bì đã bị thầy Lâm mời thiên lôi giáng xuống, đánh cho cháy thành tro bụi. Nguyên thần cũng bị thu phục, phong ấn trong pháp khí rồi đem lên chùa, nhờ cao tăng ngày đêm tụng kinh siêu độ. Cái ác mượn da người để tồn tại cuối cùng cũng phải trả giá. Hai ngày sau, ông Quân cùng người trong làng vào rừng kiểm chứng. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều lặng người. Giữa khoảng đất trống, một vệt cháy đen loang rộng như vết sẹo khổng lồ. Ngôi nhà quan giờ chỉ còn đống gỗ sập nát, mái tôn cong queo, cột kèo gãy đổ. Dấu tích của một đêm sét đánh vẫn còn hằn rõ trên thân cây quanh đó. Chiếc thau từng đựng nội tạng heo nằm lăn lóc dưới đất khô quắc. Nó méo mó, bốc lên mùi khét lẹt khó chịu. Không còn bóng dáng gì của thứ tạp vật từng ẩn náu nơi đây. Chỉ còn gió rừng thổi qua mang theo mùi tro tàn ngai ngái. Người trong làng nhìn nhau, lòng vừa rùng mình vừa nhẹ nhõm. Bao đêm mất ngủ, bao lời đồn đoán, bao nỗi sợ mơ hồ, tất cả như tan theo đám tro kia. Cuối cùng, chuyện Quả Bì lộng hành trong làng Tân Định đã thực sự quá giải hoàn toàn. Cuộc sống cũng trở lại quỹ đạo vốn có. Không còn ai phải trăn trở hay lo sợ mỗi khi đêm xuống. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Lột Da Người, tác giả Lão Cổ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi video ngày hôm nay. Trước khi tắt màn hình thì rất mong dành cho quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sóng Truyện Ma yêu thương ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng truyện mới. Bây giờ thì Thi xin chúc cho quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.